Không thể nào quên, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm nay đã định là một đêm không ngủ. Bữa tiệc kết thúc lúc 10 giờ rưỡi tối. Các khách mời đều trật tự ra về. Trên đường lái xe về nhà, Cố Dữ nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Một câu cũng không nói. Bên trong xe yên tĩnh, chỉ có giọng nói không ngừng trách mắng của cha Cố. Khi mày kính rượu với Lê phu nhân, không phải mày đã nói là bạn thân với Lê tiểu thư sao? Vì sao người ta lại lạnh nhạt với mày như vậy? Có phải trước kia mày đã gây chuyện với người ta không? Tao đang nói chuyện với mày đó. Cha Cố ngồi ở ghế phụ quay đầu lại nhìn hắn, quát lớn nói. Nói chuyện. Vốn dĩ Cố Dữ đang cảm thấy rất khó chịu. Nghe thấy vậy hắn không còn kiên nhẫn nói lại. Cha có cảm thấy phiền không? Mày đang tỏ thái độ gì đó? Cha Cố bực bội, còn đang tính chửi tiếp thì bị mẹ Cố cản lại. Được rồi, còn đang có người ngoài. Có chuyện gì thì quay về nhà rồi nói. Hừ, lúc này cha Cố mới nhịn xuống. Bên trong xe cũng yên tĩnh hơn. Trong mắt Cố Dữ là màn đêm dài mênh mông. Không biết từ lúc nào mưa phùn đã bắt đầu rơi. Các hạt mưa đọng lại trên cửa sổ, rồi từ từ tụ lại chảy xuống trước mặt Cố Dữ. Hắn híp mặt lại nhìn tới mức thất thần. Trong đầu không ngừng hiện lên khuôn mặt của Lê Niệm. Hắn vẫn nhớ rõ ngày mưa hôm đó. Mây đen cuồn cuộn, hắn quên mang theo dù. Bị kẹt ở khu dạy học. Lúc ấy hắn và Lê Niệm vừa mới quen nhau chưa được bao lâu. Cả hai vẫn chưa quá quen thuộc. Nhưng so với khuôn mặt cứ hở chút là đỏ ửng của Lê Niệm thì Cố Dữ lại thản nhiên hơn rất nhiều. Hắn biết rõ trong lòng không thích cô được bao nhiêu. Chẳng qua là vì tức giận Chu Tử Diệt yêu đương, nên nhất thời giận dỗi mới đi tìm Lê Niệm. Trời mưa thật sự rất to. Cố Dữ vừa gọi điện thoại cho tài xế trong nhà xong, thì đột nhiên Lê Niệm gửi tin nhắn tới. Cậu có mang theo dù không? Hắn nhìn tin nhắn, tiện tay trả lời. Không, cô trả lời ngay. Tớ có mang theo. Cậu có muốn tớ tới đón không? Không cần, Cố Dữ chậm rãi trả lời. Tan học có rất nhiều người. Phía bên kia im lặng vài giây. Sau đó hỏi, hiện tại cậu đang ở đâu? Dưới lầu, cậu chờ một chút nhé. Tớ sẽ tới ngay. Cố Dữ không muốn nhưng cũng chẳng nói gì. Cô tới làm gì chứ? Mà hắn cũng lười hỏi lại cô. Nên cứ mặc kệ, chỉ một lát sau, Lê Niệm đã chạy tới. Cô chạy từ trên lầu xuống. Khuôn mặt trắng nõn bởi vì chạy nhanh mà trở nên đỏ ửng. Trông có chút chật vật, nhưng khi cô nhìn thấy hắn, đôi mắt trở nên sáng ngời. Khuôn mặt nhỏ cũng trở nên hoạt bát hơn, làm cho Cố Dữ hơi thất thần. Cô không chờ được vội vàng đưa cây dù gấp màu xanh lam sang cho hắn. Vừa đúng lúc tớ mang theo hai cây dù, nếu cậu không ngại thì cứ cầm đi. Ừ, Cố Dữ nhìn khuôn mặt tươi cười của cô. Nhất thời không biết nên nói gì. Cảm ơn. Dường như Lê Niệm vẫn còn nhiều lời muốn nói với hắn, nhưng lại sợ hắn cảm thấy phiền. Cuối cùng cái gì cũng không nói, chỉ vẫy tay nói tạm biệt với anh rồi xoay người rời đi. Cuối cùng Cố Dữ cũng không dùng tới cây dù này, bởi vì sau khi cô rời đi không lâu, tài xế nhà hắn đã lái xe tới đón hắn. Sau này hắn nghe nói hôm đó Lê Niệm dầm mưa quay về, căn bản là cô không hề mang hai cây dù. Còn muốn biết vì sao hắn lại biết được? Bởi vì khi Chu Tử Diệt tới tìm Hồ Đồng chơi đã nhắc tới chuyện này. Chu Tử Diệt còn cười nói người nghèo chính là người nghèo. Không có xe chuyên dụng đưa đón thì thôi. Ngay cả gọi xe cũng không nỡ gọi. Lúc đó trong lòng Cố Dữ có cảm xúc rất kỳ lạ. Vừa xa lạ vừa phức tạp. Cảm thấy rất buồn bực và khó chịu. Đó cũng là lần đầu tiên hắn cảm thấy khó chịu với Chu Tử Duyệt. Không biết là đang tức giận cô ta hay đang tức giận chính mình. Suy nghĩ của Cố Dữ quay về hiện tại. Hiện tại tâm trạng của hắn rất giống với lúc đó. Rốt cuộc hắn cũng hiểu rõ đó chính là hối hận. Hắn hối hận, trước kia Chu Tử Duyệt luôn khinh thường gia cảnh của Lê Niệm. Tuy rằng Cố Dữ từng trách cô ta, nhưng không biết vì sao chính hắn cũng bị ảnh hưởng theo. Trong một khoảng thời gian rất dài hắn luôn cảm thấy Lê Niệm không hề khác gì với những nữ sinh kia. Bởi vì gia thế của hắn nên mới đối xử tốt với hắn như vậy. Cho nên hắn cũng không cảm thấy cô sẽ rời đi. Cô ngoại trừ say mê vẻ bề ngoài của hắn, thì gia thế của hắn cũng là bảo đảm lớn nhất. Sao cô có thể rời khỏi một người bạn trai vừa có tiền vừa có vẻ bề ngoài như hắn được? Nhưng cho đến ngày hôm nay suy nghĩ này hoàn toàn bị dập tắt. Vốn dĩ cô chẳng thiếu bất kỳ thứ gì cả. Ngay từ đầu cô vẫn luôn thích chính bản thân hắn. Cô giữ mím chặt môi, ánh mắt u ám, mới vừa về đến nhà. Cha cô vẫn không quên suy nghĩ ban đầu của mình, lại bắt đầu trách mắng cô giữ. Nhất định phải hỏi cho bằng được Lê Niệm và hắn đã xảy ra chuyện gì. Cô giữ cảm thấy cực kỳ phiền phức. Đành phải nói thẳng, tôi với cô ấy lúc trước từng quen nhau. Cha vừa lòng chưa? Cha mẹ cô cực kỳ sốc. Mẹ cô vội vàng hỏi, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Cô giữ không tình nguyện giải thích mối quan hệ của Lê Niệm với hắn. Cha cố nghe thấy lúc trước hắn đối xử với Lê Niệm khốn nạn như vậy, tức giận giơ tay muốn tát hắn. Mày đúng là không có tiền đồ, khó trách người ta lạnh nhạt với mày như vậy. Nhanh một chút, ngày mai phải xin lỗi người ta ngay. Cho dù có phải quỳ xuống thì cũng phải xin lỗi đến khi người ta hết giận mới thôi. Kinh tế nhà chúng ta mấy năm gần đây không hề phát triển. Nếu sau này mày có thể liên hôn với nhà họ Lê, chúng ta sẽ có cơ hội phát triển. Mẹ cố không đồng ý, trong đầu ông chỉ có mỗi lợi ích. Hiện tại đã là thời đại nào rồi? Chuyện hôn nhân đại sự vẫn nên để tiểu cố tự mình làm chủ. Cha cố, có tiền có quyền, thì mới có thể làm chủ quyền lợi của bản thân. Chính là, cố giữ ngắt lời bọn họ. Hai người đừng ồn nữa. Tôi đồng ý bị các người sắp xếp liên hôn với nhà họ Lê. Tôi muốn kết hôn với Lê Niệm. Mẹ cô nói, không phải con thích Tử Duyệt sao? Cố giữ thản nhiên nói, đã sớm là chuyện quá khứ rồi. Hiện tại hắn cực kỳ chắc chắn, người hắn thích chính là Lê Niệm. Người con gái luôn suy nghĩ cho hắn, thật lòng đối xử tốt với hắn. Hắn muốn đi tìm Lê Niệm, hắn muốn làm hòa với cô. Cho dù có bị cô từ chối, hắn cũng nguyện ý theo đuổi cô một lần nữa. Hắn không bao giờ muốn để bản thân phải hối hận nữa. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Yến Tây Minh vẫn còn công việc. Đợi tới lúc làm xong việc về tới nhà thì cũng đã là 1-2 giờ sáng. Anh nhìn thấy Yến An Nguyệt vẫn chưa đi ngủ. Cô nhóc còn đang ngồi trên sofa làm bài tập. Yến Tây Minh nhíu mày. Sao em vẫn còn chưa đi ngủ? Bây giờ đã rất trễ rồi. Yến An Nguyệt vặn vẹo người, chu môi nhỏ giọng nói, em vẫn chưa làm bài tập xong. Ai kêu anh trai không ở nhà chỉ em chứ? Yến Tây Minh đi tới xem bài tập của cô nhóc. Quả nhiên vẫn còn rất nhiều chỗ trống. Nhưng khi nhìn thấy giấy nháp của cô nhóc, cách giải và đáp án đều có, chỉ chưa chép lại vào tập mà thôi. Nhìn khuôn mặt nhỏ của cô nhóc giàu dĩ không vui, anh cũng không vạch trần. Chỉ nói, không được có lần sau. Về sau mặc kệ anh có về hay không, em đều phải đi ngủ trước 11 giờ rưỡi. Có biết không? Yến An Nguyệt chậm chạp gật đầu. Yến Tây Minh nhẹ giọng nói, về sau anh sẽ về sớm một chút, cho nên đừng có bày ra vẻ mặt đó nữa. Thật sao ạ? Đôi mắt Yến An Nguyệt sáng ngời. Ừ, dạ được. Yến An Nguyệt còn chưa vui được bao lâu, thì nghe thấy Yến Tây Minh thản nhiên nói, kỳ thi giữa kỳ của em sắp tới rồi. Anh sẽ nghiêm khắc hơn so với ngày thường. Em chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Yến Tây Minh còn đang tính dục cô nhóc đi ngủ sớm. Đột nhiên bụng cô nhóc kêu lên một tiếng. Động tác của anh hơi dừng lại. Đói bụng à? Dạ không. Tuy là Yến An Nguyệt nói như vậy, nhưng cô nhóc lại ngượng ngùng mím môi lại. Yến Tây Minh nhớ tới bánh ngọt Lê Niệm đưa cho mình. Anh cầm tới. Em ăn cái này lót dạ đi. Anh chưa đụng tới, cho nên mấy cái bánh ngọt vẫn giống như lúc cô đã đưa cho anh. Được gói trong chiếc túi ni lông màu đen. Bởi vì gói hàng giống như túi rác, cho nên anh cũng không mong đợi quá nhiều với những món bên trong. Cho đến khi Yến An Nguyệt mở túi ni lông ra, để lộ những món ở bên trong. Tiramisu, bánh Black Forest, bánh pudding muffin, bánh mousse kiểu Pháp. Có khoảng 7-8 hộp bánh được xếp cạnh nhau. vừa tinh tế vừa đẹp mắt, mang lại cảm giác rất sang trọng. Yến Tây Minh nhìn loại và số lượng bánh trong túi, nghi ngờ không biết có phải Lê Niệm đã đóng gói toàn bộ đồ ngọt mang tới cho hắn không nữa. Yến An Nguyệt chưa từng ăn qua những món ngọt đẹp mắt như vậy. Phản ứng đầu tiên chính là hỏi anh, có phải mấy cái này rất mắc không ạ? Yến Tây Minh nhìn cô nhóc há miệng nhưng không dám ăn. Trong lòng chỉ có thể thở dài. Nói, là chị Lê Niệm đưa. Em cứ yên tâm ăn đi. Wow, lúc này Yến An Nguyệt mới thật sự cảm thấy vui vẻ. Cầm lấy một cái bánh kem vừa ăn vừa nói. Ăn rất ngon, anh trai nhớ giúp em cảm ơn chị ấy nha. Ừ. Yến Tây Minh rũ mắt nhìn những món ngọt Lê Niệm đã cẩn thận lựa chọn. Dường như anh có thể ngửi thấy mùi hương hoa hồng đó một lần nữa. Lờ đễnh trả lời. Đột nhiên anh nhớ ra lúc trước Lê Niệm cũng từng đưa đồ ăn cho mình. Yến Tây Minh lấy cặp sách từ trong phòng ra. Nhìn vào bên trong, thật sự tìm thấy một cục sô-cô-la cùng với hai túi khô bò. Lúc đó sau khi Lê Niệm cho anh đã nhét thẳng vào cặp sách. Về sau cũng quên lấy ra. Yến Tây Minh nhìn hạn sử dụng. Vẫn chưa quá hạn, anh nhớ rõ cô đã đề cử khô bò này rất mãnh liệt. Wow, đây là gì vậy? Yến An Nguyệt nhìn thấy khô bò trong tay anh. Cô nhóc duỗi tay tới. Nhìn thật sự rất ngon đó. Yến Tây Minh nâng nhẹ cánh tay lên. Né tránh tay cô nhóc. Đây là của anh. Yến An Nguyệt kêu lên. Có tận hai túi mà. Yến Tây Minh bình tĩnh. Ừ, một tiếng. Đều là của anh. Yến Tây Minh đưa cục sô-cô-la có chút mềm cho cô nhóc. Cái này mới là cho em. Lê Niệm hồn nhiên không biết đêm nay ở những ngôi nhà khác đang trải qua sóng to gió lớn. Dù sao cô ngủ thật sự rất ngon. Bởi vì Trương Úc Bảo đã chịu trừng phạt rồi. Sau khi cô mét, Lê Quảng Minh lập tức tra camera rồi báo cảnh sát. Hơn nữa đơn phương tố cáo người nhà họ Trương đã xâm phạm quyền lợi an toàn của Lê Niệm nên đã hủy hợp đồng với nhà bọn họ. Không chỉ hủy bỏ đầu tư, còn yêu cầu đối phương bồi thường số tiền vi phạm hợp đồng cách xù. Mà Trương Úc Bảo còn bị bỏ giam 15 ngày. Lê Niệm cực kỳ hài lòng với kết quả này. Ngày hôm sau tâm trạng thoải mái đi tới trường. Khi cô bước vào phòng học, cảm giác được bầu không khí náo nhiệt lập tức trở nên yên tĩnh. Mấy chục đôi mắt trong phòng học đều nhìn về phía cô. Có rất nhiều cảm xúc khác nhau. Có ghen ghét cũng có hâm mộ. Càng có nhiều người không thể tin được khiếp sợ nhìn cô. Lê Niệm lùi bước chân về sau hai bước. Không hiểu lý do tại sao. Sao? Sao vậy? Một nam sinh lớn tiếng hỏi. Lê Niệm, cậu thật sự là con gái của Lê Quảng Minh sao? Hắn vừa mở lời. Lớp học lập tức bùng nổ. Không nghĩ tới người có tiền lại ở ngay bên cạnh mình. Là ai luôn miệng nói Lê Niệm xuất thân từ nông thôn? Có dám đứng ra không? Tôi đảm bảo sẽ không đánh chết tên đó. Vì cái gì cậu có tiền như vậy nhưng lại thích đi giao thông công cộng giống bọn tôi vậy? Cậu thì biết cái gì? Jack Ma còn đi xe đạp đó. Người ta gọi cái này là khiêm tốn. Trong đó, còn có một nữ sinh chạy tới hỏi Chu Tử Duyệt. Cậu đã sớm biết Lê Niệm là con gái của Lê Quảng Minh sao? Vì sao lúc trước còn nói cậu ấy như vậy chứ? Chu Tử Duyệt xấu hổ cười nói. Không, tôi cũng chỉ mới biết được mà thôi. Gì vậy? Không phải cậu ấy là em họ của cậu sao? Sao cậu không biết được chứ? Giọng nói Chu Tử Duyệt trở nên lạnh lùng. Sao cậu không tự đi hỏi đi? Nữ sinh bị dọa cho giật mình. Cũng không dám hỏi nữa. Nhưng sau lưng lại nói thầm với nữ sinh khác. Sao tớ có cảm giác Chu Tử Duyệt giống như đã thay đổi thành một người khác vậy? Vẻ mặt đúng là rất dọa người đó. Này còn phải nói sao? Nhất định là đang ghen tị rồi. Vẻ mặt Lê Niệm ngây ngốc. Nhìn thấy Lý Như đã ngồi vào chỗ. Nên đi qua hỏi cô ấy. Sao lại như vậy? Sao tất cả mọi người đều biết vậy? Lý Như ngẩng đầu thầm kín nhìn cô. Đúng vậy. Tớ, thân là bạn thân tốt nhất của cậu. Vậy mà lại là người cuối cùng được biết. Lê Niệm đổi sang cách hỏi khác. Vậy làm sao các cậu biết được? Cô chỉ mới xuất hiện ở bữa tiệc vào tối qua, mà hôm nay đã nổi tiếng ở trường học. Các minh tinh trên Weibo lên hot search cũng là tốc độ này sao? Lý Như, bởi vì cậu cũng xuất hiện trên diễn đàn. Không phải bữa tiệc cậu và Chu Tử Diệt tham gia có rất nhiều truyền thông báo chí sao? Ảnh chụp xuất hiện đầy trên các tạp chí kinh tế đó. Thật ra trong trường cũng không có mấy người chú ý tới bữa tiệc đó. Nhưng sau khi Chu Tử Diệt khoe ra, rất nhiều người đã đi xem tạp chí. Cho nên khi mọi người nhìn thấy cậu, lập tức có người đăng ảnh của cậu lên diễn đàn trường học. Sau đó, cậu hiểu rồi đó. Lê Niệm tâm trạng phức tạp. Tớ không hiểu. Trước kia cô còn cảm thấy diễn đàn là một nơi khá tốt. Ngẫu nhiên sẽ chạy đi ăn dưa. Một, của Yến Tây Minh, tâm trạng cũng trở nên thoải mái hơn. Một, ăn dưa, mà khi quả dưa này lại là bản thân cô, thì cô không cười nổi dù chỉ là một chút. Diễn đàn này đúng là nguồn gốc của mọi thứ xấu xa mà. Tớ mới là người không hiểu nè. Lý Như đánh giá cô từ trên xuống dưới. Vậy mà cậu thật sự là cô chủ nhà giàu. Trước kia tớ đã nói với cậu rồi. Là do cậu không tin mà thôi. Là do mắt tớ vụng về. Không nghĩ tới cha của cậu là Lê Quảng Minh. Vẻ mặt Lý Như không còn luyến tiếc gì để sống nữa. Tớ còn ở trước mặt cậu mơ ước tới ông ấy. Lê Niệm trêu chọc. Sau khi nhìn thấy người thật thì cậu có cảm giác gì? Đừng nói nữa. Lý Như đã hoàn toàn chết tâm rồi. Hiện tại mỗi khi tớ đọc ngôn tình tổng giám đốc bá đạo đều không nhịn được tưởng tượng tới khuôn mặt của ông ấy. Từ chuyện sảng văn đã bị biến thành bác thợ săn trong điền văn rồi. Lê Niệm trở về chỗ ngồi. Trong bầu không khí ồn ào, Yến Tây Minh giống như không hề nghe thấy chuyện bên ngoài. Anh cúi đầu học tập, im lặng giống như bị câm. Trên mặt vẫn đeo khẩu trang màu xanh lam đó. Hả, khẩu trang sao? Sao cậu lại đeo khẩu trang vậy? Lê Niệm ngạc nhiên nhìn anh, vừa ngồi xuống vừa hỏi. Yến Tây Minh im lặng một lát. Tình hình bệnh dịch ngoài thành phố rất nghiêm trọng. À, Lê Niệm có chút không tin. Kinh ngạc nói, không phải là bởi vì mùi trên người tớ đó chứ? Ngón tay cầm bút của Yến Tây Minh khẽ run. Còn chưa kịp nói thì Lê Niệm đã nói tiếp. Không nghĩ tới mùi tinh dầu trên người tớ lại nồng đến như vậy. Yến Tây Minh, tinh dầu, đúng vậy, Lê Niệm thở dài nói. Sau khi thân phận của tớ lộ ra, hiện tại cha mẹ cứ ép buộc phải để tài xế chở đi học. Không phải tớ bị say xe sao? Hiện tại chỉ có thể dựa vào tinh dầu để bảo vệ cái mạng nhỏ. Yến Tây Minh khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên nói. À, một tiếng, trong đôi mắt đen nhánh hiện lên cảm xúc không rõ. Lê Niệm nghi ngờ nói, cậu không ngửi thấy sao? Ngửi thấy, anh nói xong, ngón tay thon dài kéo khẩu trang lên trên một chút, chỉ để lộ đôi mắt đen nhìn cô. Cho nên cậu cách xa tôi một chút, sắp tới kỳ thi giữa kỳ, cả lớp đều đi học sớm. Mã Quốc Phú yêu cầu bọn họ ôn tập thật kỹ, thi xong sẽ họp phụ huynh. Sau khi tan học, Lê Niệm cầm một đống đề toán không biết làm đi tới văn phòng tìm Mã Quốc Phú. Ở ngoài cửa nhìn thấy Yến Tây Minh đang đứng bên trong. Mã Quốc Phú kêu anh điền vào hai tờ giấy gì đó. Lê Niệm mơ hồ nghe thấy được câu học bổng dành cho học sinh nghèo. Giọng nói Mã Quốc Phú vang lên. Học bổng thì có, nhưng yêu cầu của học bổng khá nghiêm khắc. Học sinh phải đứng hạng nhất. Trong đó có 3 môn phải đạt được mắc điểm. Nhưng với thành tích của em, chỉ cần em duy trì, thầy tin tưởng em nhất định sẽ làm được. Yến Tây Minh nhẹ nhàng. Dạ, một tiếng, Lê Niệm đứng ở cửa do dự. Không biết có nên vào hay không. Tuy rằng cô đã sớm biết điều kiện nhà Yến Tây Minh không tốt. Nhưng nếu để người khác biết thì đúng là rất xấu hổ. Yến Tây Minh còn là người kiêu ngạo như vậy nữa. Lê Niệm nhớ lại câu nói, cách xa tôi ra của anh. Đã lâu như vậy rồi, cô còn tưởng anh sẽ xem cả hai là bạn bè của nhau. Lê Niệm, em ngồi ở đây làm gì? Phía sau có người gọi tên cô. Lê Niệm quay đầu, nhìn thấy là giáo viên vật lý. Vẻ mặt lạnh nhạt đi một chút. Em tới tìm thầy để hỏi bài tập, nhưng hình như thầy ấy đang bận. Chút nữa em sẽ đến vậy. Cô nói tiếp, cô Chu hẹn gặp lại. Khoan hẵng đi. Chu Linh Phượng nắm lấy tay cô, nở nụ cười thân thiết. Gọi cô giáo gì chứ? Lúc không có người ngoài thì cứ gọi dì hai là được rồi. Lê Niệm không trả lời. Người phụ nữ trước mặt này đúng thật là dì hai của cô. Cũng là chị ruột của mẹ cô. Thời gian vào giờ học vẫn còn lâu. Chúng ta tâm sự một chút đi. Chu Linh Phượng nói. Lê Niệm đã đoán được mục đích của bà ta. Nhưng cô không hỏi gì cả. Hai người dọc theo hành lang chậm rãi tản bộ. Chu Linh Phượng nói điểm vật lý của cô quá kém. Khi nào cha mẹ con có thời gian, dì muốn nói chuyện với họ về thành tích của con. Không biết, cô nói, cha mẹ của tôi sẽ tới trường. Đến lúc đó dì có thể nói chuyện với họ. Chu Linh Phượng, vậy thì có gì để nói chứ? Vẫn là nên hẹn nhau ra ngoài ăn một bữa. Tới nhà của dì thì sao? Vừa đúng lúc dì muốn ôn chuyện với mẹ của con. Lê Niệm biết ngay là vậy mà. Nếu dì muốn thì có thể gọi điện thoại. Chu Linh Phượng thầm mắng cô không biết điều. Bọn họ đã sớm chặn số điện thoại bà ta. Gọi được mới là lạ. Dì không hẹn được nên mới tìm con đó thôi. Bà ta cười miễn cưỡng nói. Nhiều năm không gặp, dì thật sự rất muốn gặp em ba. Con không giúp được à? Lê Niệm thật sự muốn cười thành tiếng. Nhẹ nhàng nói. Dì hai, dì đã dạy tôi được 2 năm rồi. Ngụ ý chính là, vì cái gì sớm không hẹn trễ không hẹn, cố tình lại hẹn vào lúc này. Còn không phải bởi vì thân phận của Lê Quảng Minh lộ ra ngoài sao? Lê Niệm vĩnh viễn sẽ không quên. Khi nhà bọn họ gây chuyện với nhà bác cả, các anh chị em của mẹ cô đều không một ai đứng về phía bà. Tất cả đều kêu bà phải nhẫn nhịn. Cứ nhẫn nhịn mãi. Không có cách nào khác. Ai kêu nhà bác cả có quyền có thế? Bác cả còn là con trai duy nhất của dòng họ Chu. Khi Lê Niệm lên lớp 10 nhận ra giáo viên dạy vật lý dì hai, cô cũng đã sớm đoán được từ lâu. Bởi vì khi cô còn nhỏ, Chu Linh Phượng đã được phân công đến trường học này với tư cách giáo viên. Sau đó vừa đúng lúc dạy môn vật lý lớp bọn họ. Bất quá Chu Linh Phượng không hề muốn nhận cô. Bà ta vẫn làm một giáo viên như bình thường. Nhưng thật ra lại rất thân với Chu Tử Duyệt. Trước khi thi còn thường xuyên đưa đề ôn cho cô ta. Cực kỳ nịnh bợ người nhà kia. Bị cô nói thẳng ra như vậy, vẻ mặt Chu Linh Phượng không được tốt cho lắm. Sao mày lại nói chuyện với giáo viên như vậy? Lúc trước chỉ là gì không nhớ rõ mà thôi. Cha của mày hiện tại giàu có như vậy, nhưng cũng đừng quên lúc trước là ai cho ông ta mượn tiền xây nhà. Làm người thì nên biết ơn báo đáp. Bà ta lập tức nói thẳng. Mày về nhà hỏi cha của mình một chút. Con trai gì muốn vào công ty cha mày làm. Xem có thể cho nó một chức trong đó không. Vậy mà lại có loại người mặt dày vô sỉ như vậy. Lê Niệm cảm thấy xem vậy là đủ rồi. Sao gì không nói nhà bác cả sắp xếp cho con trai gì. Con nít nói nhiều như vậy để làm gì? Chu Linh Phượng sụ mặt nói. Mày giúp gì truyền lời cho cha mày là được rồi. Lê Niệm từ chối thẳng. Ông ấy rất bận, không có thời gian nghe tôi nói chuyện đâu. Nếu có thể thì gì trực tiếp đi tới công ty tìm ông ấy là được. Thành công chọc cho Chu Linh Phượng tức giận muốn chết. Lê Niệm vứt mấy lời nói của Chu Linh Phượng ra khỏi đầu. Sau khi về phòng học thì phát hiện Yến Tây Minh đã trở lại. Cảnh tượng cô vừa mới nhìn thấy ở văn phòng lại một lần nữa hiện lên trong đầu cô. Cô đi tới ngượng ngùng nói. Cậu nói xem, có muốn tớ nhường cậu trong kỳ thi giữa kỳ một chút không? Cậu nói, Yến Tây Minh nghe thấy. Nhìn về phía cô, ai nhường ai? Tớ, nhường cậu. Lê Niệm học cách nói của anh. Tớ cũng không có hứng thú với học bổng. Yến Tây Minh hơi nhướng mày. Dùng con số 80 điểm toán và 60 điểm vật lý để nhường sao? Một câu đã đánh trúng điểm chết của Lê Niệm. Nếu không phải bị hai môn này kéo điểm, thì làm gì tới lượt người này này chứ? Vậy cậu chờ đó. Lê Niệm ngoài miệng thì cười nhưng trong lòng thì không. Tớ nhất định sẽ đá cậu khỏi vị trí hạng nhất. Yến Tây Minh bình tĩnh. À, một tiếng. Tôi sẽ rửa mắt mong chờ. Suốt một ngày tiếp theo, cả hai đều không nói chuyện với nhau. Lê Niệm vì muốn chiến thắng Yến Tây Minh, nhiệt huyết học tập không ngừng tăng lên. cho đến khi cô nhìn thấy Cố Dữ đang ôm Hoa Hồng đứng trước cổng trường. Khi hắn nhìn thấy cô ra ngoài, lập tức kêu tên cô. Mới vừa tan học nên là giờ cao điểm. Có không ít học sinh nhìn về phía này. Lê Niệm chỉ hận bản thân vì sao lúc trước lại quen Cố Dữ. Lê Niệm, Cố Dữ cầm hoa đi tới bên cạnh cô. Ánh mắt hiện lên vẻ cầu xin. Có thể cho tôi một cơ hội nữa được không? Cậu có biết chú ý hoàn cảnh một chút không? Lê Niệm dùng ánh mắt đang nhìn bệnh nhân tâm thần nhìn hắn. Ở cửa trường ôm Hoa Hồng. Khó vậy mà cậu cũng nghĩ ra được. Không phải cậu rất thích tôi ở trường bày tỏ tâm ý với cậu sao? Cố Dữ nói. Như vậy chưa đủ à? Đã nói là chia tay. Cậu không nghe hiểu tiếng người. Vậy thì sao chứ? Tôi vẫn có quyền lợi theo đuổi cậu chứ? Hiển nhiên Lê Niệm chẳng biết phải nói gì nữa. Ngay trước mặt hắn bước lên xe nhà mình. Hơn nữa còn đóng mạnh cửa xe. Chờ cậu thi được 500 điểm đi rồi hẵng nói. Lời này của cô khiến cho Cố Dữ giống như được khai sáng. Đúng vậy, nếu học kỳ sau hắn có thể thi được vào lớp trọng điểm. Vậy có thể học cùng lớp với Lê Niệm rồi. Vào ban đêm, khi Chu Tử Duyệt tới nhà họ Cố tìm Cố Dữ chơi. Đã bị Cố Dữ từ chối ngay trước cửa nhà. Thật ngại quá, tôi muốn học tập, không có thời gian đi chơi. Còn nữa về sau đừng tới tìm tôi. Lê Niệm sẽ hiểu lầm. Chu Tử Duyệt, câu sau thì có thể hiểu. Câu trước là cái quái gì thế? Cố Dữ sẽ học tập à, trời sắp sập rồi sao? Nhưng mà người cần học không chỉ có Cố Dữ, còn có cả cô ta. Từ sau khi thân phận của Lê Quảng Minh lộ ra ngoài, bầu không khí nhà họ Chu không tốt chút nào. Tâm trạng của cha mẹ Chu cũng không hề tốt. Nhìn thấy dáng vẻ của Lê Quảng Minh, bọn họ không thể nào làm hòa được. Cha Chu cũng vì thế cảm thấy rất mệt mỏi. Mẹ Chu cũng cực kỳ ghen tị và không phục với nhà họ Lê. Sao có thể dễ dàng bỏ qua được? Cho dù hiện tại bọn họ có giàu có hơn, thì vẫn không thể thay đổi văn hóa của bọn họ được. Cho nên bà ta ép Chu Tử Duyệt lần này trong kỳ thi giữa kỳ phải cao điểm hơn Lê Niệm. Lấy lại danh dự cho nhà họ Chu. Học lực của Chu Tử Duyệt luôn nằm ở giữa lớp. Cô ta chần chờ nói. Có phải là hơi khó không? Thành tích của Lê Niệm vẫn luôn đứng đầu trong lớp. Cho dù khó thì cũng phải thi cho bằng được. Mẹ Chu cắn răng. Không được làm cho mẹ mất mặt có biết không? Con biết rồi. Chu Tử Duyệt nói. Tuy rằng ở trường học không ai nhìn ra. Nhưng thật ra Lê Niệm rất coi trọng kỳ thi giữa kỳ này. Mỗi ngày ở nhà đều ôn tập tới khuya khoát, đặc biệt là vật lý. Trong 4 ngày đã làm 8 bộ đề thi. Một tuần sau, kỳ thi giữa kỳ đến hẹn lại lên. Trường học của bọn họ rất keo kiệt, tình nguyện bỏ công sức sắp xếp phòng thi. Còn hơn là mua camera giám sát, để ngăn chặn gian lận nhiều nhất có thể. Từ năm lớp 10 cứ mỗi lần thi Lê Niệm đều ngồi ở một chỗ. Ở một lớp, ở một trường khác nhau. Còn 2 ngày nữa là đã tới kỳ thi. Lê Niệm nhìn lịch thi mới đăng lên. Chỉ có cùng bạn học thi chung lớp tổ hợp tự nhiên. Các môn khác một người quen cũng không có. Mẹ nó, tổ hợp tự nhiên cậu sẽ ngồi cạnh Chu Tử Duyệt đó. Lý Như đứng bên cạnh nói. Cậu phải cẩn thận một chút. Tớ có cảm giác trong kỳ thi cô ta sẽ ném phao về phía cậu vu oan cho cậu đó. Lê Niệm không quan tâm. Thôi bỏ đi. Tớ cảm giác phao cô ta ném còn không tốt bằng não của tớ đâu. Ngày hôm sau, kỳ thi chính thức bắt đầu. Bởi vì ôn tập kỹ càng, chuẩn bị đầy đủ, nên Lê Niệm không hề khẩn trương chút nào. Múa bút thành văn, khi thi tổ hợp môn tự nhiên, Chu Tử Duyệt ngồi bên phải cô. Cách cô không xa, Lê Niệm không nhìn cô ta. Bởi vì lực chú ý của cô đều tập trung lên đề thi. Cho nên cô không hề phát hiện Chu Tử Duyệt thường xuyên cố ý vô tình nhìn qua cô. 2 ngày trôi qua rất nhanh. Kỳ thi giữa kỳ an toàn kết thúc. Sau khi thi xong chính là cuối tuần. Mọi người chơi thỏa thích 2 ngày. Lê Niệm cũng không ngoại lệ. Cô cảm giác lần này bản thân mình phát huy không tệ. Nói không chừng có thể vượt qua Yến Tây Minh. Cô cực kỳ tin tưởng chờ đến ngày đi học. Vào tiết tự học sáng sớm. Đột nhiên Mã Quốc Phú trầm mặt gọi Chu Tử Duyệt tới văn phòng. Lớp học ồ lên, Bọn họ chưa từng nhìn thấy sắc mặt Mã Quốc Phú kém như vậy. Xảy ra chuyện gì vậy? Lê Niệm cũng rất tò mò. Không lâu sau, Mã Quốc Phú quay lại. Đôi mắt nhìn về phía cô. Lê Niệm, em cũng đi theo thầy. Dạ, Lê Niệm có dự cảm không tốt. Đứng dậy đi tới. Ở trong văn phòng, cô nhìn thấy ngoại trừ Chu Tử Duyệt, Chu Linh Phượng, thì Yến Tây Minh cũng ở đó. Yến Tây Minh tới giúp Mã Quốc Phú sửa sang lại bài thi. Khi Lê Niệm tới còn nhìn cô một cái. Bầu không khí có chút cứng ngắc. Làm sao vậy? Lê Niệm hỏi. Sau khi cô bước vào, Mã Quốc Phú quan sát vẻ mặt của cô. Chậm rãi mở miệng. Điểm thi của em và Chu Tử Duyệt trong bài thi tổ hợp tự nhiên bằng điểm nhau. Ngay cả câu điền vào chỗ trống cũng giống nhau như đúc. Chúng tôi tìm Chu Tử Duyệt. Em ấy nói là em chép bài em ấy. Đột nhiên Lê Niệm nhìn về phía Chu Tử Duyệt. Mới phát hiện đôi mắt cô ta có chút đỏ ửng. Giống như vừa mới khóc xong. Bị cô nhìn như vậy thì hơi rụt vai lại. Giọng nói nghẹn ngào. Em thật sự không gian lận. Thành tích của em tốt hơn cậu ta. Còn cần phải chép bài cậu ta sao? Lê Niệm cười lạnh. Không nghĩ tới miệng quạ đen của Lý Như lại linh nghiệm như vậy. Vừa nhìn là biết cậu ta vừa ăn cắp vừa la làng rồi. Không chắc đâu. Chu Linh Phượng mở miệng. Giống như là đang giúp đỡ người thân. Lần này điểm vật lý của em cao tới mức thái quá. Lúc trước cao nhất cũng chỉ có 60 điểm. Hiện tại lên đến tận 79 điểm. Có gian lận hay không thì không ai biết được. Xem ra vẫn nên mời phụ huynh của em tới đây một chuyến. Mã Quốc Phú lắc đầu. Trước khi có kết quả, chúng ta không thể nói bậy. Dù sao chỉ cần hai em làm lại bài một lần nữa là được. Ông nhìn hai nữ sinh trước mặt, vẻ mặt rất nghiêm túc. Tôi nói cho các em biết, hậu quả của việc gian lận rất nghiêm trọng. Không chỉ hủy bỏ kết quả, còn bị phê bình trước toàn trường. Bị tất cả mọi người bàn tán. Hiện tại các thừa nhận vẫn còn kịp. Lê Niệm căn bản không sợ. Hiện tại có thể bắt đầu chưa ạ? Vậy mà Chu Tử Duyệt cũng không sợ. Em cũng đã chuẩn bị xong. Mã Quốc Phú thở dài. Lấy bài thi tổ hợp tự nhiên cho các cô làm. Chỉ cần làm câu trắc nghiệm và câu điền vào chỗ trống. Trong lúc đó, Chu Tử Duyệt làm nhanh hơn so với Lê Niệm. Một tiếng sau, cả hai đều đặt bút xuống. Mã Quốc Phú cẩn thận chấm bài thi. Phát hiện Chu Tử Duyệt thật sự thi tốt hơn Lê Niệm. Cách chương.